Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 272, đầu bếp nữ cùng không phải đầu bếp nữ chiến tranh. 2 giờ phía sau, Masrun cùng một đám không có tham dự trù phòng đại chiến tinh linh cùng các cô em đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, từng cái mắt mang tơ máu mà nhìn thức ăn trên bàn. Cái này bàn giống như tiêu chảy một dạng là thứ gì? Còn mang cục máu. Ren Murasame trừng mắt, đó là cà chua trứng tráng. Được rồi, Masrun gãi đầu một cái. Chén này là bạch chi ma hồ. Yatogami THK cổ má, đó là khoai lang cháo. Ngô, như vậy bàn hắc hồ hồ là cái gì? Ryoko Kusakabe nắm tay, đó là đường thố ngư. Có thể nói cho ta biết nó cái nào cái địa phương lớn lên giống ngư sao? Ryoko Kusakabe xốc lên một cái xương cá. Được rồi, Masrun không cách nào nhìn thẳng các cô em đầy ngầm mong đợi biểu tình. Thống khổ bế lấy con mắt nói. Cái này bàn tuy là đen, ta có thể còn có thể nhận ra cải trắng dáng dấp. Ai vui vẻ tích nở nụ cười. Gì, cái này bàn xương sườn coi trọng 30 đi không được sai. Mai chống nạnh cười to. Chén này canh thịt trong suốt thấy đấy. Tinh thuần không tì vết. Chẳng qua là ta muốn hỏi một chút. Thịt canh thịt bên trong đâu? Yatogami THK lại một lần nữa chu mỏ. Còn lại 3 kiện đồ vật, 2 kiện cùng khoai lang có quan hệ. Thừa lại cái tiếp theo thực sự không cách nào công nhận. Masrun thở dài. Những thứ này vậy là cái gì? Sau đó ở mấy vị diễn viên không chuyên đầu bếp nữ các cô em bất mãn trong ánh mắt. Masrun lạc hướng trong lòng run sợ nhìn đống đồ này không có giúp làm cơm các cô em. Các ngươi dám ăn không? Masrun cười khổ hỏi. Isuka Shiori, Yuzuru Yamai, Yuruzu Kaguya, Yoshino, Tokisaki Kurumi, Tobichi Origami, Mi, Izayoi Miku đám người động tác dị thường nhất trí lắc đầu cự tuyệt. Ngoại trừ còn ở nước Anh chưa có trở về Isuka Kotori bên ngoài. Lần này có thể nói là Masrun Thủy Tinh Cung lần đầu tiên như thế nhất trí trong hành động tình huống. Con thỏ chết tứ hệ nhịn nhổ nước bọt nói. Những thứ này độc vật tuyệt đối là thiên sát cấp bậc A. Ta tin tưởng coi như độc kháng tràn đầy tinh linh ăn đi cũng nhất định giữ nhiều lành ít nói. Yatogami THK thật to bất mãn nói. Uy, nói như thế nào đây cũng là chúng ta khổ cực lâu như vậy làm ai? Tuy là khả năng khá là khó coi, nhưng là tuyệt đối rất đẹp nói. Các ngươi cứ như vậy đả kích chúng ta, thật không có vấn đề sao? Masrun cùng không có nấu cơm các cô em chỉnh tề lắc đầu đều biểu thị đây tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng vẫn là Isuka Shiori thương cảm THK có vẻ tức giận. Tại mọi người kính phục dũng khí bên trong nhẹ giọng nói. Ta đây đi thử một chút. Hảo hảo tốt. Shiori quả nhiên tốt nhất. Shiori, tới nếm ta. Ta tuyệt đối tốt nhất vị lạp. Bên này Shiori. Nguyên bản sĩ khí hạ diễn viên không chuyên, đầu bếp nữ, nhóm từng cái hưng phấn. Vây quanh Isuka Shiori bật bật nhảy nhảy không ngừng. Isuka Shiori tuy là mới nói ra cũng có chút hối hận. Thế nhưng hiện tại, đầu bếp nữ, nhóm làm thành như vậy. Nàng không thể làm gì khác hơn là lấy dũng khí. Vẻ mặt đau khổ do dự gắp một hớp nhỏ. Mới nhét vào trong miệng. Sắc mặt liền trắng. Sau đó che miệng vọt vào toilet. Dường như một con ô nha từ trên bàn cơm bay qua. Đầu bếp nữ, nhóm vẻ mặt lúng túng nhìn trên bàn hình thù kỳ quái gì đó. Không có động thủ thưởng thức cũng không có đi phòng bếp các cô em thì là vẻ mặt may mắn. Bên trong phòng khách vắng vẻ không tiếng động. Cuối cùng vẫn Masrun thở dài nói. Nếu không, ta lại tới làm qua. Cái kia, Ren Murasame ngượng ngùng nói. Chúng ta đem hết thảy tài liệu đều dùng hết. Trong phòng bếp không có dư thừa nguyên liệu nấu ăn. Masrun trừng lớn con mắt. Làm sao có thể? Hôm nay không phải kém chút đem nửa siêu thị thức ăn bộ phận đều mang trở về chưa? Cái kia chút đồ vật đều nhanh đủ chúng ta một tuần lễ đo đem. THK ha hả ngốc cười một tiếng. Quả thực đều để cho chúng ta dùng hết. Trong lòng về điểm này để các tinh linh vì mình tố thủ thìa vẻ đẹp mộng tưởng như bọt biển vậy. Phá nát, Masrun nước mắt đều nhanh rớt xuống. Cơ hồ là nghẹn ngào nói ra. Gọi bán bên ngoài. Trên bàn ăn kỳ quái vật thể bị thanh lý. Còn lại có thể miễn cưỡng xem qua xương sườn cùng mấy khối khoai nướng. Yatogami THK bồi cười. Ảo thuật vậy từ dưới bàn móc ra một chai rượu chát. Masrun quân, đừng khổ sở. Chúng ta có thể mượn rượu giải sầu. Lúc nào mua được? Nói, đây là nhân đầu mã. Cực kỳ liệt, các ngươi được chưa a? Hôm nay cùng nhau mua đồ ăn nói. Có vài bình nói. Rượu đỏ mở ra, bầu không khí lại bắt đầu nhiệt liệt lên. Chúng đầu bếp nữ nhóm dường như vì che giấu trong lòng xấu hổ cũng vì trả thù mới vừa rồi không có động thủ, các cô em không nể mặt mũi, tất cả đều mượn cớ chúc mừng lễ Giáng sinh dồn dập hướng không phải đầu bếp nữ bang mời rượu. Không phải đầu bếp nữ bang nhóm lúc đầu có chút mắt choáng váng, sau đó ở Yamai tỉ muội cùng Origami dưới sự hướng dẫn hăng hái phản kích, triển khai đối với đầu bếp nữ bang phản kích chiến đấu. Sau đó Masrun lần đầu tiên biết thì ra các tinh linh uống rượu là như thế hung tàn. Bán bên ngoài đưa tới thời điểm, một bình rượu đã làm rớt, trên bàn đã mở ra đệ nhị bình, cũng đi một phần ba. Isuka Shiori ánh mắt đã dại ra, chúng nữ trên mặt cũng đều mang đà hồng, duy có Yoshino giọt rượu không dính. Không không không, cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố, thoạt nhìn nhanh ngu mất Isuka Shiori. Yuzuru Yamai ôm Yatogami THK cổ. Hắc hắc cười ngây ngô. THK, ngô nha, tới hôn một cái. THK mơ hồ nói. Không muốn, ta muốn tìm Masrun quân. Hắn không rảnh. Ồ, cái kia hôn nhẹ. Tokisaki Kurumi hắc hắc bỏ qua. Ta cũng muốn. Người trước tìm Miku, ngô, Miku qua đây, chúng ta cạn thêm chén nữa. Người nào uống không xuống người đó chính là lão bà. Tới thì tới, sợ ngươi à, cho tới bây giờ đều là mặt không thay đổi Yuruzu Kaguya thái độ khác thường. Ngồi ở Masrun bên người mặt như san sui về phía trên người hắn dựa vào. Thân thiết, ta muốn thân mật, nhanh lên một chút cho người ta lạp. Không có thể áp chế rượu cồn, Masrun cũng có mấy phần say. Nắm ở hông của nàng. Đây là phòng khách ai? Nhưng là ngươi lại tiếp tục như vậy câu đưa tới nói ta liền ở mọi người trước mặt biểu diễn. Yuruzu Kaguya mắt say lờ đờ mông lung nỉ non. Dũng khí. Kaguya có ở mọi người trước mặt cùng Masrun quân làm cái loại này yêu việc làm dũng khí. Masrun. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Các cô em đều có chút loạn tượng. Trong lòng biết đêm nay lại là một khoái trá đêm không ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.